Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 283. Bạch Trạch, các ngươi liền tự tin như vậy, chúng ta tám gia tộc lớn nhất nhất định có thể mời được cái kia Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa Đường Mục. Đây mới là Tần gia trưởng lão nhất là nghi vấn vấn đề. Làm sao cảm giác bọn họ tám gia tộc lớn nhất ở lần này trong hành động không như trong tưởng tượng trọng yếu như vậy? Cứ như vậy, bọn họ chiếm cứ 2/10 lợi ý, sẽ không có lý do. Cứ như vậy, rất khả năng có cái khác ẩn tình, nói không chắc đối với tám gia tộc lớn nhất bất lợi. Vì vậy Tần gia trưởng lão cho rằng sự gia khác thường tất có yêu. Vì vậy cảm giác được này Bạch Trạch đang đùa yêu thiêu thân. Đến thời điểm các ngươi tám gia tộc lớn nhất lấy kinh đô khu dân cư mời Bạch Trạch đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Nhưng là hắn sở dĩ cho tám gia tộc lớn nhất lớn như vậy lợi ý, nhưng là muốn lợi dụng tám gia tộc lớn nhất lấy Hoa Quốc gần nhất thống, chuẩn bị yêu xin tất cả Hoa Quốc thế lực lớn đồng thời đến đây kinh đô thương nghị thành lập Hoa Quốc chính phủ vấn đề. Đến thời điểm hắn không cho là Đường Mục không tham gia lần này hội nghị, trừ phi Hồng Hoang Lĩnh không muốn làm đầu lĩnh, yêu thích bị người khác lãnh đạo. Nhưng Bạch Trạch không cho là Hồng Hoang Lĩnh không muốn làm đầu lĩnh. Nếu là có cơ hội, Hồng Hoang Lĩnh tuyệt đối sẽ không buông tha cái này ngàn năm một thuở thống nhất Hoa Quốc thế lực cơ hội. Vào lúc ấy, Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa Đường Mục là tuyệt đối sẽ ra tay. Một khi Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa Đường Mục ra tay, đến thời điểm sẽ rơi vào bọn họ bố trí tỉ mỉ trong bẫy dập, lấy hữu tâm toán vô tâm tình huống, bọn họ phần thắng sẽ lại một lần nữa tăng cao 2/10. Đến thời điểm 7/10 tỷ lệ thành công ám sát, liền như vậy hình thành. Một khi Đường Mục bị giết chết, Hồng Hoang Lĩnh tuy rằng sẽ không liền như vậy sụp đổ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng. Do đó có bị kẻ địch công phá nguy hiểm mà ni yêu xin tất cả khu dân cư thủ lĩnh đến đây kinh đô thương nghị nhất thống Hoa Quốc, chúng kiến quốc vấn đề. Chúng ta có lớn như vậy mặt mũi sao? Những kia khu dân cư thủ lĩnh sẽ đáp ứng không? Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa Đường Mục sẽ tiếp thu chúng ta mời sao? Cơ gia trưởng lão vào lúc này điểm ra vấn đề mấu chốt. Bạch Trạch rất tự tin nói rằng, các vị quá tự ti, chư vị đều là kinh đô khu dân cư tinh anh. Kinh đô khu dân cư tuy rằng ở mặt thế sau, địa vị giảm nhiều, đã không thể hiệu lệnh Hoa Quốc hết thảy khu dân cư. Nhưng ở Hoa Quốc người may mắn còn sống sót trong lòng vẫn có nhất định đặc thù địa vị. Đến thời điểm lấy nhất thống Hoa Quốc, tuyển ra thủ lĩnh danh nghĩa, không có khu dân cư thủ lĩnh sẽ không bán mặt mũi. Dù cho đệ nhất lãnh địa Hồng Hoang Lĩnh cũng sẽ không liệt ở ngoài. Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa nhất định sẽ tự mình đến đây kinh đô. Đến vào lúc ấy, chúng ta lấy hữu tâm toán vô tâm, phối hợp đông đảo cường giả giết chết cái kia Hồng Hoang Lĩnh thủ lĩnh Đường Mục, sau đó tuyển ra Hoa Quốc tổng thủ lĩnh. Đến thời điểm lấy Hoa Quốc thủ lĩnh danh nghĩa, mang theo các đại khu dân cư đại thế áp bức Hồng Hoang Lĩnh, đến thời điểm tiếp quản Hồng Hoang Lĩnh là chuyện thuận lý thành chương. Bạch Trạch vẽ một rất lớn bính, cái này bính bọn họ muốn ăn được, điều kiện tiên quyết chính là có thể giết chết Hồng Hoang Lĩnh Đường Mục. Nếu là không thể làm được, lần này không tưởng đều không có ý nghĩa. Nếu như Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa đã là cấp 4 cường giả, há không phải chúng ta muốn nâng lên thạch đầu tạp chân của mình? Có gia tộc nhỏ trưởng lão vào lúc này lên tiếng, đem chính mình suy đoán có thể nói ra đến. nhưng cũng đưa tới một trận cười nhạo. Bạch Trạch mỉm cười nói rằng, cấp 3 sau đó, mỗi một cái tiến hóa giả tiến hóa, đều sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Cấp 3 tu luyện về sau, không chỉ có muốn tu luyện thần thông, cần ngộ tính, ở tu luyện hoàn thành thần thông sau đó, còn cần tích lũy nguyên khí. Vì lẽ đó này cấp 3 tiến hóa giả, mỗi một bước tăng lên, đều cần đạt đến vài cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất, vậy thì là thần thông tu luyện thành công. Điều kiện thứ hai, vậy thì là tích lũy đầy đủ nguyên khí. Cái điều kiện thứ ba, vậy thì là lĩnh ngộ đầy đủ cảnh giới. Chỉ có ba người này đều đạt đến, mới có thể hoàn mỹ lên cấp. Như Hồng Hoang Lĩnh Lãnh Chúa Đường Mục như vậy, thiên kiêu là không thể không chịu nhận hoàn mỹ tăng lên. Vì lẽ đó hắn tất nhiên sẽ ba con tê tiến vào. Cứ như vậy, cái kia Hồng Hoang Lĩnh Lãnh Chúa tu vi tăng lên tuyệt đối sẽ không rất nhanh, vượt qua chúng ta tuyệt đối không nhiều. Vì lẽ đó ta phỏng chừng cái kia Hồng Hoang Lĩnh Lãnh Chúa Đường Mục thực lực chỉ có thể so với ta suy đoán nhỏ yếu, mà không thể so với ta suy đoán cường giả. Bạch Trạch căn cứ phân tích của chính mình, từng cái biện chứng, cuối cùng ra kết luận, Đường Mục so với bọn họ tiến hóa đẳng cấp cao, nhưng tuyệt đối sẽ không cao rất nhiều, còn ở tại bọn hắn chịu đựng phạm vi. Cái này cũng là Bạch Trạch bọn họ cho rằng Cổ Phong lợi dụng biển máu của hắn lĩnh vực dị năng thần thông có thể áp chế lại Đường Mục tự tin. Nhưng hắn cũng không biết, lúc này Đường Mục đã là thỏa thỏa cấp 4 cường giả. Vì vậy Bạch Trạch bọn họ tính sai. Nhưng Bạch Trạch, nhưng là để 8 gia tộc lớn nhất các trưởng lão chân chính hạ quyết tâm. Tần gia trưởng lão lập tức tỏ thái độ nói rằng, chỉ cần có thể giết chết cái kia Hồng Hoang Lĩnh Lãnh Chúa Đường Mục, ta sẽ không tiếc theo thương nghị hoàn thành. 8 gia tộc lớn nhất nhất thời lấy kinh đô khu dân cư làm trung tâm, đồng thời cùng khống chế đế đô những thế lực khác liên hợp, bắt đầu không ngừng phân phát thiệp mời. Những này thiệp mời chính là mời mặt thế sau hoa ca các thế lực lớn đến đây thương nghị, thành lập thống nhất quốc gia, phát triển lớn mạnh hoa quốc văn minh. Mà theo 8 gia tộc lớn nhất kinh đô khu dân cư tụ tập, thống nhất thương nghị hoa quốc nhất thống thiệp mời không ngừng phái phát, nhất thời chấn động tới từng trận sóng lớn. Mộc Mộc, kinh đô 8 gia tộc lớn nhất thiệp mời, có muốn hay không đi tham gia? Đường Mục cũng thu được 8 gia tộc lớn nhất đưa ra thiệp mời, hơn nữa còn là chữ thiên số 1 thiệp mời. Vào lúc này, Sở Phỉ Linh hỏi Đường Mục có muốn hay không đi tham gia cái này tụ hội. Yến không thật yến, 8 người của đại gia tộc rất là giáp tâm hại người. Ta cảm thấy Mộc Mộc nếu không ngươi phái, làm cho người ta quá khứ là được. Sở Phỉ Linh rất thông minh, từ 8 gia tộc lớn nhất một ít cử động bên trong, hắn liền có thể đoán được 8 gia tộc lớn nhất khẳng định có cái gì mưu tính cùng âm mưu. Nếu là Đường Mục đi, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm mà ni. Đây là Hồng Môn Yến, Đường Mục nhìn thiệp mời, trực tiếp nói, những người này cái thứ nhất thiệp mời liền đưa cho ta. Xem ra rất có thành ý, nhưng ta ở này thiệp mời bên trong, cảm giác được nông đậm ác ý. Sợ là lần này tụ hội, tuyệt đối không đơn giản. Có điều lần này tụ hội, ta cũng sẽ không bởi vì nguy hiểm, liền không tham gia. Nếu là như vậy, đối phương không thể làm gì khác hơn là càng thêm cao hứng. Đến vào lúc ấy, rất khả năng như một ít người ý. Vì lẽ đó lần này tụ hội, ta là nhất định phải tham gia. Này hà không phải là cơ hội của ta. Một mượn cơ hội này, nhất thống hoa quốc cơ hội, Vì lẽ đó, 8 người của đại gia tộc hay là muốn lợi dụng hắn cái gì, hoặc là muốn đối phó hắn, sau đó chia cắt Hồng Hoang lĩnh. Đường Mục Hà thường không phải là muốn nắm lấy cơ hội này, đem toàn bộ Hoa Quốc người may mắn còn sống sót chỉnh hợp lên, thành lập thống nhất quốc gia. Đường Mục phi thường tự tin nói rằng, vì lẽ đó tổng hợp lên, dù cho lần này tụ hội là đầm rồng hang hổ, ta cũng xông định, huống chi những người này không hẳn là ta đối thủ. Ta ngược lại thật ra chờ mong những này tiến hóa giả có thể cho ta một ít kinh hỉ, và những người khác không giống, những kia muốn đối phó hắn tiến hóa giả, kỳ thực khống chế thiên võng Đường Mục, kỳ thực đã sớm phát hiện một chút manh mối. Bây giờ những người này lại muốn đối phó hắn, quả thực chính là ở tìm đường chết. Bọn họ tất cả hành động đều bị thiên võng giám thị. Đúng là như thế. Đối với những kia muốn đối phó hắn tiến hóa giả, Đường Mục vẫn có hiểu một chút, mà Bạch Trạch chờ tự nhiên không biết. Hành động của bọn họ cũng sớm đã bị thiên võng cho chú ý tới. Nếu như bọn họ biết bọn họ đã bị thiên võng quản chế, không biết khi đó bọn họ sẽ làm ra thế nào cảm tưởng. Hết chương.